Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 897, chương 901, nàng cũng gọi á. Ta không đồng ý. Lưu Du đứng lên, trên người chiến diễm phun trào, một cái liền mở ra trên người gông xiềng. Những cái này tự xưng là thần người, thoạt nhìn cũng không phải vô địch chân chính. Mặc dù ở chỗ này to lớn đế quốc Lý Man, có được mấy tuân lệnh hắn kiêng kỵ tồn tại, nhưng hắn nếu muốn đi, những người này cũng ngăn không được. Lưu Du là một cái cho tới bây giờ không ăn thua thiệt trước mắt người. Mặc dù hắn rất muốn thu hoạch được trang bức hệ thống khôi phục phương thức, nhưng cũng không thể đạp vào tính mệnh. Ai biết bọn họ đến cùng phải hay không đang thương lượng làm sao đem mình tiến lên phòng thí nghiệm. Biết đào vẫn là rút máu. Đây đều là không được. Đường đường nhóm vương, đến đâu gà bay chó chạy. A phi, đến chỗ nào đều là hạc đứng trong bầy gà tồn tại. Thật muốn bị đám gia hỏa này nhấn có trong hồ sơ trên bảng. Người khác giao thớt ca là thịt cá. Đây là không tồn tại. Cứ việc tinh linh này chưa nói muội tử thoạt nhìn rất là tràn đầy liệu. Nhưng mà ca bên người cho tới bây giờ liền không thiếu nữ nhân. Không nói trước cửu hậu dạng này phong vận 10 phần mỹ nữ. Còn có Trần Giai Lệ tiên tử kia vô song khí chất. Có thể non lộ ra nước đến quan nhược thu. Hắn nghĩ muốn phương diện kia hưởng thụ được một cách dễ dàng. Rất nhiều người chọn. Ngược lại cũng không trở thành cùng một cái không rõ chủng tộc người làm. Tiếp theo, ta là một cái chính nhân quân tử tới. Không đồng ý, nữ nhân này giống như rất kinh ngạc Lưu Du phản đối. Tại nàng biết bên trong, nhân tộc sắc dục nặng vô cùng. Nàng tự cho là mình đạt đến nhân tộc tuyển mỹ cấp độ. Theo thật xin thua kém những cái kia thành nữ. Thế nhưng là hắn lại một hơi cự tuyệt. Chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta không tốt? Nữ nhân áo đỏ nói ra, cười lạnh một tiếng, ngươi người yêu cầu này cao như vậy sao? Nói đi, ngươi cần gì dạng mới hài lòng? Chỉ cần có thể cho ta ngươi siêu cấp gen, phải biết. Ngươi siêu cấp gen có thể cùng huyết mạch của ta dung hợp. Sinh ra siêu cấp chiến thể, so với kim thân chiến vương đều muốn bá đạo, tương lai tiến hành bồi dưỡng. Chưa hẳn không thể trở thành một phương cường giả, thậm chí kế thừa ta thần tộc một ít pháp tắc, có thể trong nháy mắt đánh nát một chiếc hàng không mẫu hạm. Nàng nói những cái này cũng không phải là biết bao khuếch đại, mà là chân thật tồn tại. Tại thần tộc đi qua trong lịch sử, liền đã từng xuất hiện như vậy một vị nhân vật, mặc dù phía sau hắn chạy ra đế quốc, đi nhân tộc tu tiên giới. Nhưng về sau nghe nói thành tựu vô thượng đạo thống, liền đế quốc hiện tại cũng bị hắn áp chế không thở nổi. Phải biết, có thể lực áp bọn họ thần tộc tồn tại, vẫn không có, nhưng lại xuất hiện ở nhân tộc tu tiên giả trên người. Nàng còn nói cho Lưu Du, người đó chính là Thiên Phù Chí Tôn. Lưu Du chấn kinh vạn phần, chính mình chỗ tiến vào quần anh vị diện. Không phải liền là Thiên Phù Chí Tôn làm ra sao? Chí Tôn lực lượng phi thường cường đại, gần như tu tiên đỉnh phong tồn tại, nhưng là có thể sáng tạo ra một cái vị diện sao? Như thế nào? Nắm giữ một cái dạng này đời sau, ngươi chẳng lẽ ngươi tâm động sao? Nữ nhân này nói ra, tựa hồ phía sau ý đồ phi thường lớn, hy vọng có thể thuyết phục Lưu Du có thể cho nàng sinh con. Nhưng Lưu Du trở mặt chính là ngươi một cái em gái ngươi a. Ta biết ta soái, nhưng các ngươi có thể hay không dè đặt một chút. Lần trước hắn liền bị cửu hậu bắt, ngươi một cái ngoại hình muội tử, lãnh đạm giống như khối băng tựa như. Cái gì logic a? Ta là loại người làm loạn kia sao? Tối thiểu nhất cũng là ta nhào ngươi, mà không phải là các ngươi đều muốn nhào ta. Không được. Cái này theo đối với là không được, ngoài miệng nếu không được, thân thể tuyệt đối rất thành thật, thân làm nam nhân là có điểm mấu chốt, làm sao có thể làm loạn. Ha ha, ngươi quá ngây thơ rồi. Xin hỏi ta biết ngươi là ai sao? Dựa vào cái gì để cho ta cùng ngươi sinh con a? Tiếp theo, liền pháo hữu đều có một tối thiểu hảo cảm, mà ngươi chính là một khối lạnh như băng giấy trắng. Lưu Du cười lạnh nói ra, bây giờ muội tử đều căng thẳng. A, tên của ta quá dài, ngươi khả năng không nhớ được. Ngươi tốt, ta gọi Á, còn nữa, pháo hữu là cái gì? Cái dạng gì ngươi mới có thể đối với ta có hảo cảm? Ta toàn diện đều có thể thỏa mãn ngươi. Đây là phía trên giao xuống yêu cầu, cho nên nàng hết sức cầm tới siêu cấp gen, sau đó ném đến khốn thú chàng đi tính. Đối với nhân tộc tu sĩ, bọn họ cũng không hiểu rõ lắm, nhưng trong mắt bọn hắn, cái chủng tộc này bất quá là một phức tạp, lại lạc hậu văn minh mà thôi. Bọn họ mới là cao nhất nhất đẳng. Ngươi, ngươi nói, ngươi tên gì? Lưu Du bị hung hăng lôi đến, hắn máy móc giống như nghiêng đầu lại, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem nữ nhân này. Mẹ xiết cái đi, nhìn xem không giống a, đơn thuần trùng hợp thôi. Á nữ vương không phải đài chiến hạm chủ não sao? Mặc dù thăng cấp sau tính tình có chút lãnh khốc, nhưng không đến mức có ngươi như vậy cái thần tộc tỉ muội a. Ta gọi Á, Á nói lần nữa, sắc mặt rất lãnh đạm. Lưu Du giơ chân, đúng, thần hắn mẹ nó cái này lãnh đạm bộ dáng thì có 10 điểm giống nhau a. Ta dựa vào, ta mẹ nó không có lầm chứ? Ta đây là ở đâu? Ta là ai? Ta đang làm gì? Hắn thử qua trong bóng tối liên hệ Á nữ vương, nhưng nơi này đối với tín hiệu ngăn cách phi thường thành công. Hắn hoàn mỹ thất bại, thậm chí thần thức đều khuếch tán không đi ra. Nếu như hắn thực liên tục đến Á nữ vương, hắn nhất định sẽ nói như vậy. Á tỷ lớn, nói ra ngươi khả năng không tin, thần tộc cũng có một cái Á. Hắn không dám hứa chắc Á nữ vương có thể hay không vung hắn một mặt nước lạnh. Nhưng Á nữ vương là cơ giới thể chất, nữ nhân này đâu? Ngươi vẫn không trả lời ta. Thế nào mới có thể nhường ngươi đối với ta có hảo cảm? Á lại hỏi lần nữa, nếu như là cái manh muội tử đứng ở trước mặt mình. Mắt to mày rậm, tội nghiệp nhìn xem hắn nói ra lời này. Đường đường nhóm vương khẳng định tâm hoa đều nổ. Nhưng hiện thực cũng không phải là như thế. Bởi vì Á nói lời này khô khốc, không tình cảm, thậm chí nhìn không ra từng chút một manh. Dù sao Lưu Du mộng, Lưu Du nhanh tại chỗ nổ. Hắn run rẩy chỉ cái này Á. Ngươi, ngươi đây là muốn cố tình tức chết ta. Hoảng không lựa lời dưới, hắn đạo tám nói loạn kêu lên. Yêu a, chỉ có tồn tại với nhau thưởng thức mới có hảo cảm. Ốc Đức Phát, ta mẹ nó đến cùng đang nói cái gì? A, vậy cái gì là yêu? Á nhíu lại lông mày, hỏi, đây là nàng lần đầu xuất hiện cái thứ nhất biểu lộ. Lưu Du tiết tháo hướng trên mặt đất chính là một ném. Lão tử mẹ nó chính là tiện vô địch. Người thật là tốt đều cho ngươi bức thành bị kinh phong. Đạo tâm đều kém chút không cho ngươi băng. Ngươi thả ta, ta cho ngươi biết. Á trực tiếp vung hắn một mặt sát khí. Ngươi có phải hay không lại trêu chọc ta? Có tin ta hay không lập tức liền đem ngươi ném đến khốn thú chàng đi. Lưu Du hai tay mở ra. Tốt nha, nói ta hình như rất sợ một dạng. Tới tới lui lui khốn thú chàng. Ta chỉnh dưới tay áo, đến câu tại hạ bất tài, nghĩ một bàn tay chụp chết khốn thú chàng tất cả cầm thú. Như thế nào? Gặp Lưu Du khó chơi, căn bản liền không muốn để cho ra siêu cấp vì dáng vẻ. Á, căm tức, vậy thì tốt, ta lập tức đem ngươi ném vào khốn thú chàng. Hừ, Lưu Du cười nhạt một tiếng, ngươi phát giác. Á lần nữa mãnh liệt nhìn hắn. Phát giác cái gì? Các ngươi thần tộc cũng không hoàn mỹ, liền yêu là cái gì cũng đều không hiểu, còn nghĩ tuân theo phương thức của chúng ta. Lưu Du cười lớn một tiếng, xoay người rời đi hướng bên ngoài. cái này lồng giam kết giới lập tức mở ra. Đến hai cái dung mạo rất thô bỉ ra hỏa phụ trách dẫn hắn tiến vào đi trước khốn thú tràng. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.